Đoàn trưởng ở trên cao, chương 15, can thiệp kịp thời. Góc truyện audio.com, editor, băng ngàn năm buổi sáng, Úc Lương Chanh đi xuống tầng dưới thật sớm, đang ngồi trong xe chờ Nhạc Du xuống, thì gặp Kỳ Lâm mồ hôi đầy người đang chạy từ đằng xa tới, vừa chạy, vừa dùng sức vung vẩy cánh tay, bộ dạng dương tay múa chân, quả thật thiếu chút nữa làm mù mắt của Úc Lương Chanh. Anh mở cửa xe đi xuống, quan sát ông anh vợ của mình mấy lần, cau mày nói. Cậu đang làm gì vậy? À, tớ đang tập thể dục, rèn luyện thân thể. Kỳ Lâm dường như mệt mỏi nói, dừng lại nói chuyện với Úc Lương Chanh, nhưng không quên đứng tại chỗ nâng đùi. Động kinh hả? Úc Lương Chanh nhíu mày nhìn anh, thế nào cũng cảm thấy toàn thân anh lộ ra vẻ khác thường. Mặc dù bình thường buổi sáng nào Kỳ Lâm cũng tập thể dục, nhưng cho tới bây giờ cũng không có luyện tập hung mãnh như vậy. Nhất là từ sau khi mang con mèo về nhà, cả ngày chỉ vây quanh con mèo kia chơi, thậm chí có lúc cũng không tập thể dục buổi sáng, hôm nay thật khác thường. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra. Cậu tặng mèo cho người khác rồi. Sao có thể chứ, đó là con trai của tớ mà. Kỳ Lâm làm xong động tác nâng đùi, lại bắt đầu đá chân, quả thật một khắc cũng không nhàn rỗi. Úc Lương Chanh tựa nửa người trên xe cau mày suy tư một lúc lâu, chợt ngước mắt nhìn Kỳ Lâm một cách kỳ quái, ngẫm nghĩ một lúc lâu, mới mở miệng. Cậu, không phải là chưa thỏa mãn dục vọng đó chứ, cho nên mới phải dùng phương thức này phát tiết tinh lực dư thừa. Này, cậu đừng có nói lung tung. Úc Lương Chanh vừa dứt lời, Kỳ Lâm giống như mèo bị giẫm đuôi, xoay một cái từ trên mặt đất nhìn lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ hung ác. Cậu mới chưa thỏa mãn dục vọng, cả nhà cậu cũng chưa thỏa mãn dục vọng. Úc Lương Chanh hé mắt, a, nói lời cuối cùng đó, vậy thì cậu chưa thỏa mãn dục vọng. Kỳ Lâm xoay mặt che giấu vẻ ửng hồng không bình thường trên mặt cố gắng giải thích. Ha ha, sao lại thế? Xem ra là cậu mấy ngày nay ăn không đủ no rồi cho nên mới phát tiết trên người tớ. Tốt lắm, không cần giải thích tớ hiểu mà. Anh nói xong một câu, Úc Lương Chanh trả lời cũng không nghe, chân dài nhanh chóng bỏ chạy vào nhà, thiếu chút nữa đụng phải Nhạc Du đang đi tới. Anh hai sao vậy? Nhạc Du cúi người lên xe, vừa cài dây an toàn, vừa hỏi. Nên tìm vợ, Úc Lương Chanh cười cười, mịt mờ nói một câu. Úc Lương Chanh đáng chết. Kỳ Lâm mở vòi hoa sen ra, mặc cho nước lạnh như băng từ đỉnh đầu chảy xuống, cắn răng nghiến lợi lầm bầm. Anh ta đã là đàn ông hơn 30 tuổi rồi còn đi vạch trần chuyện mộng xuân. Đáng chết, đúng là nói chuyện không biết suy nghĩ. Anh ta mỗi ngày ăn thịt thì cho rằng khắp thiên hạ ai cũng giống như anh ta. Người đàn ông xấu xa như vậy, ban đầu không nên khuyên bảo bối gả cho anh ta. Kỳ Lâm giận đùng đùng xoa sữa tắm lên người mình, bàn tay mang vết chai do cầm súng theo sức lực từ eo chuyển sang cơ bụng rắn chắc. Bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Diệp Chi mặc quần dài màu xanh nhạt ngồi ở trên ghế dài, vô ý lộ ra một chút ngực trắng noãn, cúi đầu ở trên laptop. Da trơn mềm, cổ thon dài, bộ ngực đầy đặn còn có đầu ngón tay xanh nhạt. Đợi đến lúc Kỳ Lâm phản ứng anh đang suy nghĩ gì, thì phía dưới đã sớm phản ứng, anh nhìn nơi căng cứng của mình, sửng sốt một hồi lâu, chợt đụng đầu vào vách tường ẩm ướt. Buổi chiều trong võ đường, hoàn tử vừa đá chân, vừa len lén nhìn Kỳ Lâm, hôm nay huấn luyện viên Kỳ không nói chuyện với cậu, chỉ ngồi ở trên ghế dài suy nghĩ chuyện gì đó, nhìn cũng không nhìn cậu một cái. Góc truyện audio.com, đứa nhỏ nhìn Kỳ Lâm đang nhẹ nhẹ vỗ về lưng của tiểu hắc trong lòng có chút khó chịu, huấn luyện viên Kỳ giống như không thích cậu nữa. Từ nhỏ hoàn tử đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người lớn. Lúc tâm tình Diệp Chi không tốt cậu đọc trong sách viết nên mang cho Diệp Chi một ly trà, hoặc là chui vào lòng cô nũng nịu một chút, lúc này thấy Kỳ Lâm buồn bã chợt rất muốn đi an ủi huấn luyện viên một chút. Thế nào, hoàn tử, hôm nay không chuyên tâm, Bạch Kỳ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàn tử lại, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Hôm nay tâm tình huấn luyện viên Kỳ không tốt, huấn luyện viên Bạch chơi với cháu nha. Hoàn tử mở chừng hai mắt đưa tay nhỏ bé kiên định đẩy tay Bạch Kỳ ra, không nhận lời của anh, ánh mắt lại lần nữa nhìn Kỳ Lâm. Tiểu tử này thật đúng là, Bạch Kỳ cười khổ một cái, mình dạy cậu bé thời gian dài như vậy, trong lòng cậu làm sao mình lại không có địa vị như Kỳ Lâm cơ chứ? Đừng nhìn, nhìn thì cháu cũng không tìm ra một cô gái cho huấn luyện viên Kỳ đâu. Bạch Kỳ sờ sờ môi ác liệt nói, hoàn tử nháy nháy mắt nghe không hiểu ý của Bạch Kỳ. Huấn luyện viên nói cho cháu biết một bí mật. Bạch Kỳ hèn hạ ti tiện tiến tới, liếc Kỳ Lâm một cái, nói vào tai hoàn tử. Huấn luyện viên Kỳ của cháu muốn lấy vợ, hoàn tử chợt mở to hai mắt khuôn mặt khiếp sợ. Là thật, Bạch Kỳ nhìn thấy bộ dáng của đứa trẻ này cảm thấy rất mới lạ tiếp tục trêu chọc cậu. Cháu nhìn anh ta đi còn kém viết lên trên mặt mấy chữ tôi muốn lấy vợ thôi. Dừng một lát lại thêm một câu, nói không chừng vài ngày nữa, cháu sẽ có thêm một sư nương nha. Bạch Kỳ nhìn chằm chằm hoàn tử, mong cậu có phản ứng đặc biệt. Tiểu tử này mỗi ngày đều trưng một dáng vẻ lạnh lẽo, quả thật rất không thú vị. Nhưng hoàn tử không như anh nghĩ, nhìn Bạch Kỳ mấy lần, dần dần thu lại nét mặt khiếp sợ, lần nữa khôi phục thành bộ dáng lạnh nhạt như bình thường, cúi đầu nghiêm túc đá chân, Bạch Kỳ nhìn mà trợn mắt há hốc miệng. Quả thật hận không thể đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của hoàn tử, giúp cậu làm một vẻ mặt khoa trương. Lúc Diệp Chi tới đón hoàn tử thì phát hiện Kỳ Lâm có cái gì không đúng, bình thường rất nhiệt tình, lần này nhìn thấy cô tới cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái, sau đó thì đi ra võ đường. Mà kỳ quái hơn là, đứa con nhà mình cũng có gì đó không ổn. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia trông rất nghiêm túc, nhìn một cái cũng biết là đang không vui. Như vậy là sao, đến khi Diệp Chi dắt hoàn tử đi về một lúc lâu, cũng không nói ra nguyên nhân. Cô nhìn đỉnh đầu đen như mực của con trai, dịu dàng nói. Con trai, con cãi nhau với huấn luyện viên Kỳ. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Diệp Chi đã cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ ngẫm lại thật ra thì cũng không đúng, cô cảm giác tính tình Kỳ Lâm rất ngây thơ, đứa con nhà mình lại quá mức thành thục, hai người sao có thể cãi nhau được. Không có, hoàn tử trầm mặc mấy giây, rồi trả lời vấn đề của mẹ, nhưng lại có chút không yên lòng. Cậu thích huấn luyện viên Kỳ sẽ cùng cậu chơi đùa, sẽ dịu dàng sờ đầu của cậu, còn có thể ôm cậu giơ lên thật cao, đặt lên trên vai của mình, mặc dù mỗi lần cậu đều biểu hiện không tình nguyện, nhưng trên thực tế trong nội tâm lại rất thích. Nhưng bây giờ huấn luyện viên Kỳ lại muốn lấy vợ, hoàn tử mấp máy môi, đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút bất lợi đối với mình. Gocchuyenaudio.com Huấn luyện viên Kỳ cưới vợ xong, khẳng định cả ngày sẽ chơi với vợ của anh ta, sẽ không quan tâm tới mình. Nghĩ đến đây, lỗ mũi hoàn tử chợt ê ẩm, cậu thích huấn luyện viên Kỳ, nếu sau khi cưới vợ, huấn luyện viên Kỳ vẫn có thể cùng chơi với cậu thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng như thế nào mới có thể làm cho huấn luyện viên Kỳ không cưới cô gái khác đây? Hoàn tử nhíu lại lông mày thanh tú lại, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến một biện pháp tốt, nếu để cho huấn luyện viên Kỳ cưới mẹ. Vậy không phải cậu vẫn có thể sống chung một chỗ cùng huấn luyện viên Kỳ sao? Thế nhưng như vậy, hoàn tử lại có chút không vui. Mẹ là của cậu, nếu huấn luyện viên Kỳ làm ba mới của cậu có phải sẽ đoạt mẹ đem đi hay không? Vì vậy đứa nhỏ rối rắm, lúc ăn cơm tối vẫn ngẩn người, ngay cả Diệp Chi gắp cho cậu mấy miếng khổ qua cậu ghét nhất cũng không hay biết. Quả nhiên là cãi nhau với huấn luyện viên Kỳ rồi, Diệp Chi quan sát con trai một đêm, cuối cùng khẳng định kết luận của mình. Ăn cơm tối xong, cô nghĩ đi nghĩ lại, nằm lì ở trên giường gửi cho Kỳ Lâm một cái tin nhắn, huấn luyện viên Kỳ hôm nay anh như thế nào? Ý cô là muốn hỏi thăm về hoàn tử một chút nhưng khi Kỳ Lâm nhìn tin nhắn đó thì nghĩ ra một ý thứ khác. Diệp Chi thế nhưng lại hỏi anh như thế nào? Kỳ Lâm cầm điện thoại di động trên tay mà run lên, hưng phấn thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Soạn tin nhắn rồi lại soạn, lại xóa, rốt cuộc căng thẳng trả lời hai chữ, rất tốt. Diệp Chi nhìn màn hình điện thoại sừng sốt trả lời như thế là sao, phải cụ thể một chút chứ, tối thiểu phải để cho cô biết hôm nay anh và hoàn tử xảy ra chuyện gì chứ. Vì vậy Diệp Chi lại gửi thêm một tin nhắn, tối nay hoàn tử không có tinh thần, nhưng mà lúc ở võ đường nhìn lại rất tinh thần. Tin nhắn hỏi đủ rõ ràng chứ, huấn luyện viên Kỳ nhất định có thể thấy rõ, nhưng lần này đến lần khác lúc Kỳ Lâm thấy cái tin nhắn ngắn này lại hưng phấn. Thì ra ở trong lòng Diệp Chi mình lại quan trọng như vậy. Ý thứ của những lời này rõ ràng nói chỉ có mình có thể chăm sóc tốt hoàn tử. Nhất định là như vậy. Lúc hưng phấn tới cực điểm huấn luyện viên Kỳ dễ nóng này, sốt ruột càng không biết làm sao trả lời Diệp Chi, do dự mấy phút đồng hồ, rốt cuộc xấu hổ đỏ mặt trả lời. Diệp Chi nhận được tin nhắn hồi âm của Kỳ Lâm thì khóe miệng co rút trực tiếp ném điện thoại di động ra ngoài, quả nhiên người đàn ông này gây gổ với đứa con nhà mình, chuyện này. Thật là sao có thể ấu trĩ như vậy, nhưng mà tại sao trước mặt mình anh ta lại khoe tài như vậy được cơ chứ? Quá đáng xấu hổ, mặc dù nửa ngày Diệp Chi không có trả lời tin nhắn, nhưng cũng đủ để cho Kỳ Lâm hưng phấn đến nửa đêm cũng không ngủ được cầm điện thoại di động đọc hai cái tin nhắn vô số lần cuối cùng thận trọng lưu lại, rồi mới lưu luyến tắt điện thoại. Mà trong lúc Kỳ Lâm mở chừng hai mắt ở trên giường không ngủ được và Diệp Chi đang chìm trong giấc ngủ ngọt ngào không hề hay biết, lúc này trên diễn đàn Đại học thành phố C đã xuất hiện một bức ảnh vô cùng nóng. Tiêu đề là, bạn gái thần bí của huấn luyện viên Kỳ cuối cùng đã ló mặt. Không hổ là báu vật quý giá, topic này vừa ra, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt nữ sinh đại học, nửa giờ ngắn ngủn đã có hơn vạn người xem, hơn nữa còn đang bị những hồi đáp làm gia tăng lượt truy cập. Khách chương.